Trấn Quan Âm, chương 581, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đã đến giờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đài cao truyền đến trưởng lão thanh âm, phía dưới thanh âm huyên náo vào giờ khắc này trong nháy mắt yên lặng lại. Lẳng lặng nhìn trên lôi đài ba bóng người. Các ngươi ba người tiến lên đây rút thăm. Ba chi ký bên trong có một chi là khiêu chiến ký. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy mẫu ngẫu nhiên khiêu chiến ký người có thể tuyển trạch một người khác khiêu chiến. Người thắng cùng còn lại một người tỷ đấu. Tranh đoạt đệ nhất, thanh âm nhàn nhạt từ trưởng lão trong miệng truyền tới. Quy tắc đơn giản sáng tỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau cùng người thắng, cho ta chiến thần điện trẻ tuổi cấp cao nhất đệ tử. Có thể lấy được cấp cao nhất lệnh. Có thể di động dùng chiến thần điện tất cả có thể lợi dụng tài nguyên. Thống lĩnh chiến thần điện đệ tử trẻ tuổi. Nhìn phía dưới nhân, trưởng lão kia tiếp tục chậm rãi nói tới. Mà sau cùng thưởng cho mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một viên cấp cao nhất lệnh, thống lĩnh chiến thần điện trẻ tuổi. Hơn nữa có thể vận dụng toàn bộ chiến thần điện tất cả có thể lợi dụng tài nguyên. Đây cũng là chiến thần điện cấp cao nhất đệ tử quyền lợi. Không thể không nói chính là, phần thưởng này thật không phải là vậy mê hoặc người. Nhưng lại mê hoặc người cũng là cần phải có nhất định đích thực lực mới có thể giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hít sâu một hơi, tuy nói trước đã làm xong 10 phần chuẩn bị tâm lý. Nhưng đến bước này vẫn là khó tránh khỏi cảm giác được trong lòng dâng lên một nhàn nhạt áp lực. Ngẩng đầu, trên đài cao trưởng lão hướng phía dưới bắn ra ba cái cây thăm bằng trúc. Bị ba người chúng ta phân biệt nắm trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh khí quán thâu đi vào. Trên cây thăm bằng trúc là trống không? Vật gì vậy cũng không có. Lập tức, mặt tiền đích quan sâm cầm trong tay cây thăm bằng trúc giơ lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt trên có một cái chiến đấu chữ. Rất rõ ràng. Quan Sâm lấy mẫu ngẫu nhiên chính là khiêu chiến ký. Kế tiếp, Quan Sâm tự do khiêu chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quan Sâm, người muốn khiêu chiến người nào? Chủ trì trưởng lão xem chứ Quan Sâm. Lên tiếng hỏi, lúc này, Quan Sâm ánh mắt ở ta và Thẩm Vô Tội trên người chuyển động mà qua. Đối mặt tình huống như vậy. Ta đứng tại chỗ không nói được một lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc kệ Quan Sâm chọn trước chiến đấu người nào, ngược lại đánh một trận là khó tránh khỏi. Tại mọi người chú mục phía dưới, Quan Sâm dẫm trận tại chỗ chiêu chứ ngã vị trí đi tới. Ta rất ngạc nhiên, người thông linh cảnh trung kỳ đích thực lực là thế nào đi tới bước này? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi tới trước mặt của ta. Quan Sâm thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Hắn muốn khiêu chiến ta. Chấm. Hít sâu một hơi. Ta xem chứ Quan Sâm. Thần tình ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ là vận khí a. Sau đó, Thẩm Vô Tội xoay người đi xuống lôi đài. Chủ trì trưởng lão hướng về phía dưới tuyên bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận chiến này, Quan Sâm đối chiến Trần Không Cố Kỵ. Lôi đài lần thứ hai biến hóa, thành một cái đường kính có 50 mét hình tròn lôi đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt của mọi người ngưng tụ ở trên lôi đài. Quan Sâm, một cái cùng Thẩm Vô Tội giống nhau ta xem không ra ra hỏa. Không biết hắn đích thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng nhất định phải toàn lực ứng phó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. theo chư quan xâm trên người khí tức bộc phát ra. Ta quanh thân, bốn mùa sát khí trong nháy mắt tràn ngập mở ra. Nhìn nhãn tiền đích quan xâm chiêu chứ ngã lướt đến. Thân ta hình bắt đầu lui lại. Bốn mùa sát khí toàn bộ bộc phát ra. Lực lượng ở trong sân bắt đầu không ngừng giao thoa. Quan xâm trong tay, na phủ kích thượng tán phát ra làm người sợ hãi khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, phủ kích đối với chứ ngã bỗng nhiên chém xuống đi. Một đạo phủ mang trên không trung thiểm lược mà qua. Khi ta muốn tránh né thời điểm mới vừa rồi là kinh hãi phát hiện. Này đạo công kích, thật không ngờ rất nhanh. Một kích, di chuyển càn khôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm thấp tiếng hô, hắc u trường kích chi thượng. Lực lượng kinh khủng giao thoa. Hướng phía trước mắt na phủ mang rơi đập xuống. Hai người va chạm. Một tiếng vang đinh tai nhức óc bạo tạc ra. Thân ta hình nhất thời rút lui. Bàn chân lau chùi mặt đất. Một đạo có thể thấy rõ ràng vết tích ở trên lôi đài nổi lên. Mà giờ khắc này trong lòng ta trở nên càng thêm ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người kia đích thực lực. Tuyệt đối đã đến thông linh cảnh đỉnh phong. Trước coi như là gặp Liễu Tương Như. Tên kia cũng bất quá là thông linh cảnh hậu kỳ. Chỉ bất quá tên kia chính là thông linh cảnh hậu kỳ trong người nổi bật. Coi như là thông thường thông linh cảnh hậu kỳ gặp phải. Cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nhưng mà ta ở nơi này quan xâm trên người cảm nhận được càng kinh khủng hơn áp lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền vũ thể bị ta thôi phát đến mức tận cùng. Toàn thân huyền vũ khí độ không ngừng lưu chuyển. Không dám lười biếng chút nào. Mắt thấy chư quan xâm lần nữa chiêu chứ ngã lướt đến. Thân hình của ta rất nhanh tiêu thất. Nhưng mà, không trung đích quan xâm cả người cũng là bỗng nhiên xoay người. Hướng phía một hướng khác lướt đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất hiển nhiên. Ở nhà này hỏa trước mặt cùng phía trước Liễu Tương Như giống nhau. Tốc độ mau đi nữa. Đều không thể thu được rất rõ ràng ưu thế. Bởi vì bọn họ đã cách thần hợp kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước khoảng cách. Loại thật lực này. Thần hồn lực lượng tất nhiên cường đại. Cảm giác lực cũng là không gì sánh được cường hãn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phục ma kích. Từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt trên không trung hiện lên mở ra. Phóng xuất đem mặt tiền đích quan xâm cả người bao ở trong đó. Trong thiên địa cổ lực lượng kia lần thứ hai hiện lên. Hướng phía trong công kích quán thâu mà vào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt trong bầu trời na từng đạo tàn ảnh trường kích. Mặt tiền đích quan xâm cả người sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Thần sắc hắn đạm nhiên không gì sánh được. Sau một khắc, hắn biết rõ vi vi một bên. Trong tay phủ kích trên, thậm chí có từng cổ một cực kỳ cuồng bạo khí tức nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lực phá vạn pháp, trầm hát tiếng rơi xuống trong nháy mắt. Ta cảm thụ được quan xâm trong tay phủ kích trên. Thậm chí có một khai thiên khí thế kéo lên đứng lên. Không trung một đạo búa lớn đích hư ảnh trực tiếp chiêu chứ ngã giáng xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng na từng đạo trường kích đích hư ảnh đụng vào nhau. Ùng ùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng tiếng vang đinh tai nhức óc truyền ra chi tế. Ta thấy không trung na từng đạo trường kích đích hư ảnh vào lúc này trong nháy mắt nghiền nát mở ra. Năng lượng tiêu hao, mà na búa lớn đích hư ảnh dĩ nhiên cũng không có tiêu tán. Mà là tiếp tục chiêu chứ ngã bao phủ xuống. Thân ta hình nhảy lên một cái. Trong quả đấm, khí thế cũng sớm đã ngưng tụ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền vũ khiếu thiên, phía sau, nhất tôn cổ xưa huyền vũ hư ảnh chậm rãi nổi lên. Sau đó khẽ ngẩng đầu. hướng về phía bầu trời phát sinh một tiếng kinh sợ tâm thần thét dài. Cái này thét dài thanh âm tựa như cũng không tồn tại, nhưng lại có thể trùng kích đến thân người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh khủng khí lãng hướng phía bốn phía xốc lên. Trong chớp nhoáng này, na trên lôi đài trận pháp dĩ nhiên là hiện ra một tia vết rạn. Thấy như vậy một màn, trên đài cao chủ kia cầm trưởng lão lập tức đứng dậy. Hướng về phía lôi đài vị trí vung tay lên. Na lôi đài màn sáng trên hiện lên vết rạn vào thời khắc này nhanh chóng khôi phục. Vừa mới công kích, rất hiển nhiên đã là trùng kích đến rồi chung quanh trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước ngươi và Liễu Tương như chiến đấu ta xem. Ngươi bây giờ quanh thân hình thành năng lượng từ trường đối với thực lực có chút suy yếu. Liễu Tương như cùng ngươi trì hoãn nửa khắc đồng hồ thời gian. Cho nên thực lực của hắn bị suy yếu, mới có thể làm cho hắn cảm giác được công kích của hắn không bằng ngươi cường hãn. Hiện tại ta cũng có thể cảm thụ được cổ lực lượng này. Nhưng ta sẽ không cho ngươi nhiều thời giờ như vậy. Bởi vì tạm thời ta cũng không có nghĩ đến đối phó ngươi loại này lá bài tẩy biện pháp. Cũng may nó cần một ít thời gian mới có thể phát huy tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta phải muốn ở nó phát huy tác dụng trước. Đánh bại ngươi, từng đạo thanh âm từ nơi này quan sâm trong miệng truyền tới. Nghe được cái này tên lời nói, trong lòng của ta thoáng đông lại một cái. Thật không ngờ, hắn căn bản cũng không có tiếp xúc qua ta thu khô sát khí. Liền chỉ bằng vào trực giác, sẽ biết thu khô sát cơ chỗ kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, người kia muốn tốc chiến tốc thắng. Không bị ta thu khô sát khí nói ước thúc. Thoại âm rơi xuống, quan sâm chỉnh cá người đã hướng phía không trung nhảy lên một cái. Trong tay phủ kích trên, từng cổ một tinh thuần mà linh khí hùng hậu không ngừng hướng phía búa lớn trong dũng mãnh vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu này, tên là Khai Thiên, Trần không cố kỵ, người có thể tiếp được sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.